Nàng gián điệp quyến rũ trong Thế chiến thứ nhất. Ngày 15 tháng 10 năm 1917, ngay trong thời kỳ xảy ra những trận chiến ác liệt của Thế chiến thứ nhất, vũ nữ nổi tiếng Mata Hari đã bị xử bắn vì tội làm gián điệp cho Đức. Vũ nữ Ấn Độ. Ngày 13 tháng 3 năm 1905, chính tại bữa chiêu đãi tổ chức tại Viện Bảo tàng Guimet, nơi có nhiều bộ sưu tập nghệ thuật Á Châu nổi tiếng, mà toàn thể Paris bắt đầu biết đến Mata Hari. Tối hôm đó, trước ánh mắt trầm trồ của đám đông công chúng đến thưởng thức nghệ thuật của Ấn Độ huyền bí, Mata Hari đã trình diễn những vũ điệu Ấn Độ trong bộ trang phục kết bằng vài tấm voan trong suốt, làm lộ rõ làn da nâu bóng. Toàn thể mọi người như bị hút hồn. Kể từ ngày đó, họ luôn bắt gặp nàng phụ nữ lạ lùng này ở tất cả những nơi chốn thượng lưu. Tại đây, họ được nghe nàng kể về thời thơ ấu ở Java và việc nàng gia nhập đạo Bà La Môn ra sao. Chẳng bao lâu sau, tiếng tăm của nàng lan ra khắp các thủ đô châu Âu. Thực ra là một thiếu nữ nóng bỏng người Hà Lan. Là một phụ nữ hấp dẫn nhưng cũng rất phóng túng, Mata Hari luôn biết cách làm mê mệt cánh mày râu. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, người ta phát hiện ra rằng nàng không biết quá nhiều về nghi lễ cũng như về các vũ điệu của Ấn Độ, và những điều nàng nói đều là dối trá. Thiếu nữ có làn da nâu sậm và cặp mắt quả hạnh này tên thật là Margarita Zeller. Nàng sinh năm 1876 tại Leeuwarden, một thị trấn nhỏ phía bắc Hà Lan. Khi lên 19 tuổi, nàng kết hôn với đại úy Mark Lloyd, sĩ quan quân đội thuộc địa. Anh chàng này sau đó đưa nàng tới Java, và tại đây nàng đã dễ dàng lôi cuốn được giới thượng lưu của thời kỳ tươi đẹp, tức khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 19 cho đến trước khi xảy ra Thế chiến thứ nhất. Nữ nghệ sĩ này nhanh chóng trở thành một cô gái phong lưu lanh lợi, nhờ cặp kè với những người có vai vế trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, tài chính và quân đội mà nàng được đi chu du khắp châu Âu. Cuộc sống sôi động và những mối tình tứ xứ của nàng hẳn sẽ chẳng có gì để nói nếu như hòa bình vẫn ngự trị trên thế giới. Nhưng rồi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, làm thay đổi mọi chuyện. Những chuyến đi liên tục của Mata Hari và những nơi nàng đặt chân đến trở nên đáng ngờ dưới mắt nhà cầm quyền Pháp. Chẳng phải nàng là người tình của các chức sắc và sĩ quan Đức đó sao? Người ta dè chừng khi thấy Mata Hari cặp kè với các nhà ngoại giao và sĩ quan Anh, Pháp, Nga, và càng dè dặt hơn khi gặp Mata Hari quá thường xuyên ở các địa điểm chỉ huy quân sự quan trọng. Sứ mạng của điệp viên bí mật H-21 bị gài bẫy. Ở thời điểm mà chiến tranh diễn ra khắp nơi, chính phủ các nước luôn lo sợ bị phản bội và bị cài gián điệp. Cả mật vụ Anh lẫn mật vụ Pháp đều nghi ngờ Mata Hari hoạt động cho Đức. Năm 1916, phòng nhì, mật vụ của Pháp, quyết định thử nàng bằng cách đề nghị nàng tham gia tổ chức này. Nàng được giao sứ mạng giả sang Bỉ, và trên đường đi ghé qua Lisbon. Mata Hari nhận sứ mạng, nhưng trên đường đi Lisbon, nàng lại ngừng ở Madrid, nơi có trung tâm gián điệp quan trọng nhất của Đức. Ở Madrid, nàng tìm cách kết thân với đại úy von Kahler, tùy viên quân sự. Nàng lấy được thông tin hoạt động của Đức từ ông ta và chuyển cho mật vụ Pháp. Nhưng nàng vẫn tiếp tục bị họ nghi ngờ và bị cho là gián điệp hai mang. Lúc Đức hành quyết một gián điệp hai mang và cố tình tiết lộ tên người này cho Mata Hari, thì nhà cầm quyền Pháp nghĩ rằng đã nắm được bằng cớ phạm tội của Mata Hari. Sự lo ngại của Pháp càng được khẳng định khi họ bắt được những thông điệp mật mã của von Kahler gửi cho Bộ Tham mưu Đức. Các thông điệp này đề cập các sứ mạng và những chuyến đi của một nhân viên mật vụ Đức mang mã số H-21. Có điều là các hoạt động này lại trùng lắp với lịch di chuyển của Mata Hari. Kể từ đó, cảnh sát Pháp tin rằng điệp viên H-21 và Mata Hari là một. Nàng vũ nữ vì thế đã bị bắt ngay lúc quay về Pháp ngày 14 tháng 2 năm 1917, sau khi hoàn thành sứ mạng. những gã nhân tình lạ lùng mang tên Đức. Lúc đầu Mata Hari khăng khăng chối việc hoạt động cho Đức và nói rằng nàng chỉ quan hệ với kẻ thù với mục đích duy nhất là moi tin cho chính phủ Pháp. Nhưng cuối cùng nàng đành thừa nhận là mình tham gia một cuộc chơi phức tạp hơn. Do bị lôi cuốn bởi lợi lộc trước mắt, nàng đã đồng ý cung cấp thông tin cho quân Đức ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên nàng khẳng định mình chỉ đùa bỡn với bọn Đức và cung cấp cho họ những tin tức vô hại. Còn về số tiền 30.000 mark mà nàng nhận từ viên chỉ huy mật thám Đức, nàng giải thích rằng hắn là tình nhân của nàng và số tiền đó là do hắn tặng. Tuy nhiên hội đồng quân sự phụ trách xét xử vụ án vẫn cho là nàng có tội và trưng các thư từ và số tiền mà Đức gửi cho nàng ra làm bằng chứng. Hơn nữa, vào năm 1917 đầy khó khăn đó, tinh thần yêu nước đã lên rất cao. Những kẻ chủ bại, đầu hàng và nhất là những kẻ phản bội đều bị xem là không thể tha thứ. Chính vì thế nên Mata Hari bị kết tội hoạt động gián điệp. Cái chết dũng cảm của người phụ nữ xấu số. Vào tháng 7 năm 1917, thời điểm mà thống chế Petain vừa dẹp tan những thành phần chống đối ở Verdun, chẳng ai tỏ ra thương cảm cho số phận của một cô ả thân Đức. Chính vì thế mà đơn xin khoan hồng của Mata Hari bị Tổng thống Cộng hòa Pháp Poincaré bác bỏ. Rạng sáng ngày 15 tháng 10 năm 1917, các nhân viên phòng xét xử tràn vào nhà giam của Mata Hari khi nàng đang say ngủ do uống thuốc an thần tối hôm trước. Giật mình thức giấc, lúc đầu nàng tỏ ra hoảng sợ, nhưng sau đó nàng nhanh chóng trấn tĩnh. Sau khi tắm rửa và trang điểm kỹ càng, nàng yêu cầu một mục sư đến rửa tội. Yêu cầu này được nhanh chóng thực hiện. Sau đó nàng bước nhanh đến chiếc xe tù có nhiệm vụ chở nàng đến nơi hành quyết ở Vincennes. Tại đó đã có 12 binh lính chờ sẵn. Nàng từ chối không chịu bịt mắt và trói vào cột. Chỉ sau một loạt súng rền vang, Mata Hari ngã gục xuống đất trong tiếng kèn hiệu của một đội quân diễu hành qua. Vì không ai đến nhận xác, nên người ta tổ chức một lễ chôn cất giả, rồi sau đó chuyển thi thể nàng đến Đại học Y khoa. Và tại đây, xác nàng được đưa lên bàn mổ. Một nữ gián điệp hay một phụ nữ phóng đảng đã bị xử tử. Tất cả mọi bằng chứng đều cho thấy nàng phụ nữ Ấn Độ Margareta Zenla, tự Mata Hari, có quan hệ với các sĩ quan Đức. Đây không chỉ là mối quan hệ nhục dục mà còn dính dấp đến tiền bạc. Để có tiền, chắc chắn nàng đã làm nhiều việc cho Đức và chuyển giúp thư từ cho họ. Tất cả những gì được xem là nghiêm trọng vào thời buổi chiến tranh, cho dù những thông tin mà nàng cung cấp chẳng thể làm thay đổi số phận cuộc chiến. Nhưng vào thời điểm mà thế giới đang lâm vào cảnh binh đao loạn lạc, thì việc làm này được xem là không thể chấp nhận. Như vậy, có thể xem như người ta đã xử tử một phụ nữ nhiều tai tiếng và đồng thời cũng xử tử một nữ gián điệp. Châu Mỹ. Truyền thuyết người vàng. Kể từ khi Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ năm 1492, nhiều nhà thám hiểm cùng binh lính Tây Ban Nha đã lao vào cuộc chinh phục vùng đất mới này do bị cuốn hút bởi những tài sản bất tận vẽ ra bởi huyền thoại về El Dorado. Truyền thuyết người vàng. Xứ sở diệu kỳ mà tương truyền rằng trong lòng đất chứa đầy vàng đã tạo ra một sức hút mãnh liệt đối với những kẻ săn vàng. Họ tin rằng lượng của cải khổng lồ mà Cortes đã kiếm được ở Mexico và Pizarro kiếm được ở Peru là chỉ dấu cho thấy vương quốc này thực sự tồn tại. Huyền thoại El Dorado bắt nguồn từ truyền thuyết người vàng. Nhà sử học Gonzalo Fernández de Oviedo cho rằng huyền thoại này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1534. Tuy nhiên, người Tây Ban Nha đã đồn đại về cái vương quốc này từ nhiều năm trước đó. Mỗi năm, người da đỏ Muscat, thổ dân vùng Cundinamarca, nơi được mệnh danh là xứ sở chim kênh kênh, tức Bogota ở Colombia, đều tổ chức một nghi lễ kỳ lạ. Trong buổi lễ, người tù trưởng lấy mỡ rùa và vụn vàng trét lên khắp người. Rồi với thân hình sáng chói, ông ta tiến vào giữa đám thần dân trong tiếng ca hát phấn chấn và tiếng trống rộn rã. Sau đó, vị tù trưởng cùng các quý tộc bước lên thuyền độc mộc, bơi ra hồ Guitavita. Khi đến giữa hồ, họ vứt vàng bạc châu báu xuống nước để cống tặng thần linh. Vị tù trưởng sau đó lặn xuống hồ và một lúc sau trồi lên mặt nước trong tiếng hò reo vang dội của thần dân. Nhân vật người vàng đã ra đời như thế. Lúc đầu nhân vật này được gọi là El Hombre Dorado, nhưng sau đó gọi tắt là El Dorado. Cái tên này kể từ đó cũng được dùng để ám chỉ về một xứ sở thần tiên. Cuộc truy tìm đẫm máu của những conquistador, kẻ chinh phục. Nhưng theo dòng thời gian, huyền thoại này không ngừng thay đổi. El Dorado, từ hai chữ ghép lại thành một, được hiểu là một vương quốc vàng, nơi mà người ta đồn rằng mặt đường được lát bằng vàng, còn nhà cửa và vật dụng thì phủ đầy kim loại quý. Người đầu tiên lao vào cuộc tìm kiếm El Dorado là một gã người Đức cực kỳ hiểm ác, tên là Ambroise Amfinger. Số tiền mà hắn tài trợ cho các chuyến thám hiểm trong thời gian từ năm 1529 đến năm 1538 là tiền thu từ việc bán thổ dân da đỏ làm nô lệ ở thành phố Santo Domingo. Những thổ dân này đều bị đóng dấu sắc nung đỏ lên người để mọi người nhận biết thân phận nô lệ của họ. Từ Coro, thủ đô của Venezuela, Anfinger đi ngược lên Madalena. Trên đường đi, hắn thảm sát rất nhiều bộ lạc bản xứ nhằm tiêu diệt mọi mầm mống nổi loạn của các bộ lạc này. Nhưng sau đó, do bị lạc đường và có nhiều người trong đoàn bị giết, Anfinger đành phải ngưng cuộc tìm kiếm sau nhiều năm dài đeo đuổi, mặc dù lúc đó hắn chỉ còn cách Candinamarca chỉ vài chục cây số. Trong một lần chạm trán dữ dội với các thổ dân da đỏ, Anfinger bị một mũi tên độc ghim vào cổ và chẳng bao lâu sau qua đời. El Dorado, giấc mơ điên rồ nhưng dai dẳng. Thất bại này không ngăn được bước chân của những conquistador, những kẻ đi chinh phục Nam Mỹ, người Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha khác. Tuy nhiên, duy nhất chỉ một người là tìm ra vùng đất mới. Đó là một người Tây Ban Nha tên Gonzalo Jimenez de Quesada, một cựu luật sư say mê thám hiểm và được mệnh danh là Hiệp sĩ vùng El Dorado. Sau chuyến đi dài đầy thử thách do đoàn của Gonzalo hết bị người da đỏ tấn công, rồi lại đến bị sốt rét rừng hành hạ. Cuối cùng đến tháng 1 năm 1537, ông đến được Cundinamarca và chinh phục được Bogota, kinh đô của vương quốc này. Tại đây, ông quả thực là tìm thấy vàng và ngọc, nhưng không nhiều như lời đồn đại về kho báu vô tận của vương quốc vàng. Thất vọng, các conquistador cho rằng El Dorado nằm ở nơi khác và chuyển hướng tìm kiếm sang phía sông Orinoco và quần đảo Guiana ở phía đông lục địa. Năm 1559, năm 1569, nhưng vẫn hoài công vô ích. Mặc dù đã nhiều người thất bại, nhưng giấc mơ El Dorado vẫn tiếp diễn ở thế kỷ 16. Đến thế kỷ 17 thì những câu chuyện kể tuyệt vời của nhà thám hiểm Anh Walter Raleigh đã góp phần giúp giấc mơ này lan rộng. Cho đến thế kỷ 18, văn hào Voltaire vẫn còn nói về El Dorado như một mục tiêu thám hiểm của nhân vật Candide. Đoạn cuối một huyền thoại. Truyền thuyết này chấm dứt hẳn vào đầu thế kỷ 19 nhờ nhà vạn vật học người Đức Alexander von Humboldt. Theo yêu cầu của người Tây Ban Nha vốn không ngừng tin vào huyền thoại El Dorado, Alexander đã đến thám hiểm thung lũng bang Apure và lưu vực sông Orinoco. Với mức độ chính xác cao, các nghiên cứu địa hình của Alexander đã cho phép xác định là El Dorado không hề tồn tại. Năm 1954, các nhà khảo cổ Colombia đã đặt ra giả thuyết là hàng ngàn năm trước từng có một thiên thạch rơi xuống hồ Guitavita. Nghi lễ người vàng có lẽ chỉ là để kỷ niệm sự kiện này và đồng thời cũng là để tỏ lòng tôn kính vị thần linh được xem là từ trên trời cao rơi xuống hồ. Chinh phục El Dorado. Suốt hơn hai thế kỷ, những conquistador đã lao vào hàng chục cuộc thám hiểm mà hầu hết đều kết thúc bằng máu và nước mắt. Nhưng bù lại, những cuộc thám hiểm này đã giúp họ thăm dò được khu vực phía bắc của Nam Mỹ và dần dần di dân đến đó sống. Thất bại liên tục. Jorge de Spira đã đến được chân núi Andes năm 1535, năm 1538, nhưng đành quay về sau khi mất nhiều người trong đoàn. Những người này không mất mạng do bị thổ dân da đỏ tấn công, thì cũng chết vì kiệt sức. Sau đó, Nicolas Federman và Sebastian de Balascaza cũng lên được đến cao nguyên Bogota năm 1537, năm 1539, theo hai phía khác nhau, nhưng rồi họ cũng thất vọng ra về. Giống như Gonzalo Jiménez de Quesada, người cai quản vùng đất ảo. Suốt từ năm 1584 đến năm 1597, Antonio de Perio đã không ngừng truy tìm vịnh Manoa ở Lianos và ở Guiana. Người thời đó tin rằng đây là nơi xây dựng vương quốc huyền thoại. Ở tuổi 60, Antonio thậm chí còn được chỉ định là người cai quản El Dorado và Guiana, nhưng cho đến khi ông qua đời 15 năm sau, ông vẫn chưa tìm ra cái vương quốc mà ông được giao quyền cai quản đó. Chiếc hồ huyền thoại. Suốt từ năm 1540 đến năm 1912, người ta đã liên tục nạo vét và bơm hút nước hồ Guitavita để tìm số vàng bạc châu báu mà tương truyền người da đỏ Muscat đã ném xuống hồ trước đây, nhưng chẳng tìm thấy gì đáng kể. Những kho tàng dưới đáy biển. Nhờ trào lưu khai thác mỏ tại Tân Thế Giới vào thế kỷ thứ 16 mà một lượng lớn kim loại quý đã ồ ạt đổ vào châu Âu. Tuy nhiên, rất nhiều tàu vận chuyển vàng bạc của Tây Ban Nha đã mất tích ngoài đại dương. Ai sẽ tìm ra những con tàu đó? Tuy tổ chức bài bản, nhưng để chống lại tình trạng thiếu an ninh trên mặt biển, Phòng Thương mại Casa de Contratación được giao nhiệm vụ vạch quy chế giao thông đường biển cho quãng đường từ thành phố Cadiz tới châu Mỹ. Họ đã thành công trong việc tổ chức mỗi năm một chuyến đi cho một đoàn tàu mệnh danh là đội thương thuyền chở bạc, bởi bạc là hàng hóa chủ yếu của đội thương thuyền đó. Đoàn tàu này có nhiệm vụ mang hàng hóa từ mẫu quốc đi và lấy những tài sản quý giá của thổ dân da đỏ hoặc các nguồn tài nguyên mỏ khai thác ở đó đem về. Đoàn tàu lên đường vào mùa xuân và đến khi qua khỏi thành phố Santo Domingo thì tách làm hai. Các thương thuyền của Tân Tây Ban Nha, tức Mexico, thì hướng về Cuba, còn các thương thuyền của Đại Lục, tức Nam Mỹ, thì hướng về Cartagena, nằm trên bờ biển Caribbean của nơi hiện nay là Colombia. Tại Callao, ven bờ biển Peru giáp Thái Bình Dương, ngay khi nghe tin có đội thương thuyền đến Cartagena, một đoàn tàu sẽ lập tức đi ngược về hướng eo biển Panama để đến dỡ các lô hàng quý xuống và sau đó chuyển lên lưng lừa để đi tiếp đến Caribbean. Các thương thuyền đại lục sau đó sẽ gặp lại thương thuyền Tân Tây Ban Nha ở La Havana, còn đoàn tàu dỡ hàng thì đi khỏi và đến cuối năm mới quay trở lại Cadiz. Cả đoàn tàu vẫn mất tích. Tuy hệ thống tàu vận chuyển hàng luôn thành công trong việc chiến đấu chống hải tặc hay chống lại sự tấn công của các tàu Anh, Pháp hoặc Hà Lan, nhưng tổn thất cũng vô cùng to lớn nếu như cả đoàn bị kẹt trong những cơn bão nhiệt đới dữ dội. Lúc khởi hành, đoàn tàu có từ 30 đến 40 chiếc gồm cả tàu chở hàng lẫn tàu vũ trang. Đi cùng đoàn tàu này là một chục tàu khác có trọng tải nhẹ hơn dành để chở thư từ và hàng hóa có giá trị không cao. Trong suốt hành trình, đoàn tàu phải lệ thuộc vào các con tàu chậm nhất và chỉ cần một con tàu có chút mệnh hệ nào là cũng đủ khiến các tàu khác chậm trễ theo. Ngoài ra, chỉ cần người dẫn đầu đoàn tàu tính sai một nước, nhất là ở vùng Caribbean, là có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Đó là trường hợp xảy ra năm 1641. Năm đó, viên tướng Tây Ban Nha lãnh sứ mệnh chỉ huy đoàn tàu đã cho đưa toàn bộ số vàng bạc lên duy nhất hai con tàu, mà đó lại là những tàu có tình trạng không tốt. Hậu quả là tàu thứ nhất bị đắm ngay ngoài khơi Santo Domingo, sau khi vừa thoát khỏi cơn lốc xoáy đã nhấn chìm 8 con tàu khác đi cùng. Tàu thứ hai thoát được và đi tiếp, nhưng rồi cũng bị đắm khi gần đến bờ biển Tây Ban Nha. Những đoàn tàu bị cướp phá và sát hại. Từ giữa thế kỷ 16 trở đi, đoàn tàu nào ra khơi cũng gặp ít nhiều tai họa. Năm 1567 là năm tồi tệ nhất. Một cơn bão lớn đổ ập xuống đoàn tàu ở ngoài khơi quần đảo Antilles, khiến một số lớn tàu bị đắm hoặc bị đánh dạt vào đảo Dominica, một hòn đảo chưa được chiếm làm thuộc địa và là nơi sinh sống của thổ dân ăn thịt người. Kết quả là toàn bộ số người Tây Ban Nha sống sót đều bị thổ dân ăn thịt. Ngay cả các cảng do người châu Âu xây lên cũng không bảo vệ được các đoàn tàu, bởi vào năm 1563, có đến 7 con tàu bị bão phá hủy tại cảng Nombre de Dios, ở nơi bây giờ là Panama. 5 con tàu khác sau đó cũng bị đá ngầm xé nát ở vịnh Campeche. Và vào năm 1590, có 15 con tàu bị bão phá hủy ở cảng Veracruz. Ngay cả khi các thương thuyền tả tơi này cố gắng vượt trở lại Đại Tây Dương, thì số phận hẩm hiu vẫn đeo bám theo chúng. Năm 1591, có 16 con tàu bị đắm ở quần đảo Azores. Và năm 1702, có 19 con tàu bị quân Anh Hà Lan tấn công, phải tấp vào vịnh Vigo ở Tây Ban Nha để lánh nạn. Những con tàu đi riêng lẻ do bị bão tách ra khỏi đoàn tàu lớn thì trở thành mồi ngon của cướp biển. Chúng đợi sẵn gần bờ biển Tây Ban Nha khi các con tàu trên đường quay về. Một số tàu thậm chí bị cướp ngay khi về gần đến Cadiz. Kho tàng dưới đáy biển. Con số tổn thất mà Phòng Thương mại Casa thống kê trong 12 năm đầu như sau. Trong tổng số 391 tàu ra khơi, chỉ có 269 tàu trở về. Như vậy, tỷ lệ tổn thất ở thế kỷ 16 là hơn 30%. Tình hình này chẳng khả quan hơn trong suốt 100 năm sau đó. Tuy vậy, từ năm 1503 đến năm 1660, tính ra cũng có đến 181 tấn vàng và 17.000 tấn bạc được các đoàn tàu vận chuyển từ châu Mỹ về đến Tây Ban Nha. Cho dù các con tàu không chỉ vận chuyển đá quý và kim loại quý, cho dù một số tài sản quý giá đã bị cướp biển lấy đi, và cho dù một số chuyến hàng đã được Tây Ban Nha cứu được từ những con tàu bị đắm, thì cũng vẫn còn một số lớn kho tàng hiện đang ngủ yên dưới lòng biển. Casa de Contratación, thành lập năm 1503 ở Sevilla, Casa de Contratación là một cơ quan nhà nước có nhiệm vụ giám sát mọi di chuyển của tàu bè từ Tây Ban Nha đến châu Mỹ và ngược lại. Lúc đầu các con tàu không được phép ra khơi một mình mà phải tập hợp thành từng đoàn theo điểm đến. Để đảm bảo cho chuyến hàng đi, Casa cấm các quốc gia tân thuộc địa sản xuất hàng chế biến công nghiệp. Điều này dẫn đến sự ra đời của một băng nhóm người Anh chuyên buôn lậu các sản phẩm châu Âu. Tình hình này ngày càng trở nên nghiêm trọng khi Casa lấy lý do đảm bảo an ninh để quyết định chỉ cho phép mỗi con tàu chỉ được ra khơi một chuyến mỗi năm. Hậu quả của biện pháp này cũng dễ đoán, bởi phải chuyên chở nặng hơn để đáp ứng nhu cầu của mẫu quốc và các nước thuộc địa, cho nên các con tàu cũng dễ gặp nạn hơn. Cơ quan Casa cũng phụ trách việc tuyển người làm việc ở thuộc địa, đồng thời phụ trách việc xây dựng chính sách thuế và thu thuế hải quan. Mặc dù Casa de Contratación đã thực hiện được nhiều việc nhằm thiết lập chế độ thuộc địa cho Tây Ban Nha, nhưng nó cũng góp phần rất lớn vào việc đẩy nền kinh tế các nước thuộc địa châu Mỹ vào tình trạng kiệt quệ. Sargasso, nghĩa địa trên biển. Vào thời kỳ mà việc đi lại trên biển bằng tàu buồm còn thịnh hành, biển Sargasso được xem là một trong những cạm bẫy đáng gờm nhất của thủy thủ. Nó đồng nghĩa với cái chết chậm rãi và kinh hoàng trên các con tàu bị giam lại bởi rong rêu và bị gió bỏ rơi. Nghĩa trang những con tàu mất tích. Được Christopher Columbus phát hiện năm 1492 trong cuộc hành trình đi biển đầu tiên, biển Sargasso được đặt theo tên một loài rong biển khổng lồ màu nâu nổi từng đám lớn trên mặt nước gọi là Sargassum. Ngoài đặc thù sinh thái này ra, biển Sargasso còn có một đặc điểm khí tượng khác. Thời kỳ đứng gió ở nơi này có thể kéo dài nhiều tháng. Đây là hai yếu tố gây hiểm họa cho các tàu buồm. Biển Sargasso không có dòng chảy và giáp với vịnh Gulf Stream ở phía tây. Nó nằm giữa 20 đến 30 độ vĩ bắc và kéo dài từ quần đảo Greater Antilles ngoài khơi mũi Hatesras đến Đại Tây Dương chết về phía Tây. Biển Sargasso rộng 650.000 km vuông, tức bằng hơn phân nửa diện tích châu Âu, và là nơi duy nhất được loài cá trình chọn làm nơi sinh sản. Khi Christopher Columbus khám phá ra đàn cá trình, ông suy ra rằng đất liền nằm cách đó không xa. Mặc dù đây là một suy diễn sai, nhưng rất may là không để lại hậu quả nào. Sau này, các thủy thủ đã đánh giá đúng mức hơn sự nguy hiểm của những đồng cỏ nổi này, và biển Sargasso vì thế mà trở thành vùng biển kinh hoàng hay nghĩa trang của những con tàu mất tích. Đó là vì các con tàu có thể bị mắc vào những chiếc bẫy rong dài đến 100 mét và có thể vĩnh viễn nằm lì một chỗ bởi trời không có gió. Cuộc du hành đầy sóng gió của con tàu Italia ba cột buồm. Ngày 19 tháng 7 năm 1912, con tàu Italia ba cột buồm mang tên Herat xuất phát từ cảng Gulfport, sông Mississippi, Mỹ để lên đường đi Buenos Aires, Argentina. Nhưng khi đến vịnh Mexico thì con tàu mắc một cơn bão và bị đẩy vào vùng nước nằm giữa Cuba và Yucatan. Đến khi cơn bão lắng xuống và trời yên biển lặng thì những người trên tàu thấy mình đang ở giữa một vùng biển phủ đầy rong rêu và thân cây. Trên mặt biển có nhiều mảnh tàu vỡ. Một mùi thối rữa từ mặt nước bốc lên nồng nặc. Phải mất đến 2 tháng sau, gió mới nổi lên trở lại và thổi về hướng nam. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau gió lại đổi chiều, đưa tàu Herat trở về nơi mà nó vừa thoát ra. Trong suốt 4 tháng liền, con tàu chờ đợi mòn mỏi. Cho đến một đêm, khi mọi sự tưởng như đã tuyệt vọng và lương thực hầu như đã cạn kiệt, thì gió bất chợt lại nổi lên và con tàu ba cột buồm cuối cùng đã thoát ra khỏi chiếc bẫy của biển Sargasso. Ngày 12 tháng 2 năm 1913, tức sau gần 7 tháng kể từ ngày rời khỏi Mỹ, tàu Herat cuối cùng đã quay được về cảng Bridgetown thuộc đảo Barbados. Vỏ tàu đen ngòm, giò bám đầy rong rêu. Những đám rêu đã giữ chân con tàu trong suốt một thời gian dài. Địa ngục bất động. Từ khi người Tây Ban Nha bắt đầu đặt chân lên châu Mỹ, đã có hàng chục chiếc thuyền buồm bị chôn vùi vĩnh viễn trong cái địa ngục bất động này. Và cho dù chúng có thoát khỏi, thì cũng phải rất khó khăn. Người Anh gọi nơi này là vĩ độ ngựa, để tưởng nhớ việc các thủy thủ đoàn của những chuyến tàu chở hàng phải thường xuyên hy sinh những con ngựa mà họ dự định đưa đến cho những conquistador để giải quyết vấn đề thiếu nước khi con tàu bị kẹt quá lâu không thể di chuyển. Ta có thể hình dung ra cái chết khủng khiếp của các thủy thủ bị mắc kẹt ở đó qua bản báo cáo của tàu hơi nước Britannia. Năm 1884, con tàu này đã phát hiện trên biển Sargasso một tàu buồm mang theo nhiều xác chết thối rữa đến mức không thể nào nhận dạng. Truyền thuyết và ảo ảnh. Một nơi như thế rất dễ thành đề tài cho những câu chuyện phóng đại và những huyền thoại. Năm 1894, sau một cơn bão, chiếc tàu buồm Mỹ mang tên G.R. Northwood đã bị đẩy vào Sargasso và mắc kẹt ở đó. Người sống sót duy nhất trên tàu là Eliphas Thompson, nhân viên phục vụ ăn uống. Anh ta kể rằng đã thấy tại đó một chiếc tàu Tây Ban Nha chất đầy vàng, một chiếc tàu hai cột buồm, một chiếc tàu hơi nước trên đó có lương thực và một chiếc tàu buồm nhỏ. Không ai sống sót trên những chiếc tàu này. Chính bằng chiếc tàu buồm nhỏ mà anh đã ra được biển lớn và được tàu khác cứu. Năm 1968, một bộ phim giả tưởng mang tên Những cư dân vực thẳm của Michael Carreras đã lấy cảm hứng từ các truyền thuyết liên quan đến cái nơi kỳ lạ và kinh khủng này. Trong phim, những người bị lạc vào vùng rong rêu của biển Sargasso đã trải qua những cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Khi thì họ phải đương đầu với loài giáp xác khổng lồ, lúc lại phải chống chọi với loài rong ăn thịt người, và cuối cùng họ đã gặp hồn ma của con cháu những conquistador bị mắc kẹt suốt nhiều thế kỷ trong nghĩa trang của những con tàu mất tích. Biển Sargasso quả thật là rất phù hợp cho những bộ phim kinh dị. Mắc cạn giữa biển khơi. Những cái bẫy tương tự như ở biển Sargasso luôn rình rập các thủy thủ ở mọi vùng biển khác nhau trên thế giới. Tháng 7 năm 1890, vào một buổi tối nọ, trong lúc đang di chuyển trên tuyến đường giữa Sài Gòn, Việt Nam và Philippines, thủy thủ đoàn trên chiếc tàu buồm ba cột của Pháp mang tên Federation chợt nhìn thấy những hình thù sẫm màu nổi lên trên mặt biển. Các thủy thủ nghĩ đó là những hòn đảo nhỏ mà bản đồ hàng hải đã bỏ sót. Bất chợt, tàu va mạnh phải một vật gì đó. Một lúc sau, một thân cây đột nhiên dựng đứng lên và đổ sập xuống bon tàu. Ngay tiếp sau đó là một thân cây khác. Lá cây mắc vào bon thượng của chiếc tàu Federation khiến tàu kẹt cứng. Qua quan sát, các thủy thủ thấy rằng vỏ tàu không bị hư hại và họ hy vọng có thể giải tỏa được chướng ngại vật này. Nhưng cho đến gần sáng, các thủy thủ vẫn loay hoay kéo đám lá cây ra khỏi tàu mà không mấy kết quả. May sao, lúc đó có một cơn gió nổi lên giúp các thủy thủ đưa tàu thoát ra khỏi vùng biển này. Trên đường về, viên thuyền trưởng cho tàu đi ngang qua nơi đó nhưng không nhìn thấy dấu vết hòn đảo nhỏ nào nữa. Bí ẩn đó mãi sau này mới được giải mã khi người ta phát hiện ra rằng mỗi khi có đợt lũ lớn ở các bờ biển châu Á thì lại có những dải đất cùng cây cối bị bứt ra khỏi bờ và trôi dạt ra biển. Chính một trong những dải đất đó đã làm cho tàu Federation bị mắc kẹt.